Chương 672, Dù Nạ yêu cầu. Có thể tại nhẫn giới trở thành cường giả đỉnh cao người, không ai là người ngu. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết Su Nạ mặc dù coi như tính cách bị so với hỏa bạo, nhưng nàng trong tính cách cũng coi nhắn mịn một mặt, cho nên đủ chỉ hạ nguyệt đi vào phong quốc ám sát đệ tam cả dẹt sự tình, nguyên bản là không muốn giấu giếm được Su Nạ. Đặc biệt ở Su Nạ chủ động đặt câu hỏi về sau, Uchiha Nguyệt càng là không có giấu giếm chuyện này lý do. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền nhìn nhíu mày Su Nạ, mỉm cười nói ra, sư phụ, ta đi vào phong quốc làm chuyện này, cũng không có ném ngươi mặt. Phong quốc xa nhẫn thôn đệ tam cả dẹt, không phải được xưng khóa trước cả dẹt bên trong người mạnh nhất sao hiện tại, hắn đã trở thành quá khứ thư cờ, bởi vì hắn đã chết trong tay ta vừa nói. Uchiha Nguyệt vì không cho Su Nạ suy nghĩ đệ tam cả dẹt sau khi chết phản ứng dây chuyền, nhanh lên ở Su Nạ chân mày liền muốn nhíu chặt hơn cái kia phút chốc, khen Su Nạ một chút nói, sư phụ, thân ta là đệ tử của ngươi, cũng có thể giải quyết hết đệ tam cả dẹt. Thân là sư pho ta ngươi, coi như là san bằng toàn bộ xa nhận thôn cũng không quá đáng. Chúng ta sư phụ chính là muốn để những cái này chết tiệt xa nhận biết, chúng ta cổ nổ hạ thôn nhí dạ lợi hại. Ngươi nói là phải không ngừ, Nguyệt, ngươi ngược lại là không có cô phụ ta bồi dưỡng. Quả nhiên, ở Uchiha Nguyệt hơi chút rời đi một cái trọng tâm câu chuyện sau đó, Tú Nạ sẽ không có quá nhiều quấn quýt Uchiha Nguyệt đi vào phong quốc, ám sát đệ tam cả dẹp chuyện. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói xong những thứ này không bao lâu thời điểm, Tú Nạ liền sâu đậm thở dài, khuyên giải an ủi Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt, kỳ thực ngươi có thể có thành tựu như vậy. Làm sư phó ta, tự nhiên là rất vui vẻ ít nhất ta biết, ta bồi dưỡng ra được đệ tử không phải là một phế vật. Nếu có người ta nói ta sẽ không điều giáo đệ tử, ta liền sẽ để bọn họ bồi dưỡng ra một cái có thể giết chết đệ tam cả dẹt đệ tử tới. Thế nhưng vừa nói, Tu Nạ sắc mặt đã trở nên âm trầm, thầy Uchiha Nguyệt cũng không khỏi có chút đàm chiến. Sau đó, ở Tu Nạ sắc mặt mới vừa âm trầm trong nháy mắt, quả nhiên không ra Uchiha Nguyệt sở liệu. Tú Nạ trọng quyền một giây kế tiếp liền rơi vào trên đầu của hắn. Đồng thời, đang ở Uchiha Nguyệt cảm giác mình đầu, đã bị Tú Nạ trọng quyền đánh hơi hở ra thời điểm, Tú Nạ thanh âm thì là lại một lần nữa chuyển vào Uchiha Nguyệt trong thai, nói ra, thế nhưng, Nguyệt, ta cũng không muốn điều giáo đi ra một cái vô pháp vô thiên đệ tử. Ngươi biết ám sát đệ tam ca dẹp, là trọng yếu dường nào chuyện này sao ngươi ở đây trước khi đi cư nhiên cũng không cùng ta thương lượng một chút. Liền một mình làm quyết định, thật sự là thật quá mức hiện tại ngươi khá tốt, ngươi ở đây ám sát đệ tam cả dẹp phía sau chịu đến thương thế nghiêm trọng như vậy, còn cần ta cái này làm thầy vì ngươi chối đi. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, Nguyệt, một phần vạn ngươi nếu là không cách nào từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng đây, không cách nào trở lại bên cạnh ta, nên làm cái gì bây giờ ngươi biết ngươi kinh mạch hư hại nghiêm trọng đến mức nào sao hoàn hảo ngươi đúng lúc xử lý một cái. Bằng không ngươi làm mất đi tiếp tục trở thành nhị dạ tư bản, cả đời cũng không có cách nào sử dụng trả cơ dạ, biết không nói đến đây, Tú Nạ lại là hận thiết bất thành cương liếc Uchiha Nguyệt liếc mắt, tiếp tục. Nói ra, được rồi, ta biết ta đây vài lời ngươi cũng không nhất định có thể nghe vào. Ta phỏng chứng A, ta chỉ cần giúp ngươi chữa trị xong trong kinh mạch thương thế, không có vài ngày ngươi liền lại muốn gây sự đi. Cho nên... ta chuẩn bị chờ ngươi thương thế hoàn toàn sau khi khỏi hẳn, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ, phải hoàn thành, biết không sư phụ, là cái gì nhiệm vụ à nghe được Su Nạ, Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi sư phụ, ngươi biết, ta kỳ thực còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Còn ngươi giao cho ta nhiệm vụ, phải hoàn thành không đợi Uchiha Nguyệt nói xong, Su Nạ liền cười lạnh nói ra, Nguyệt, không nên quên thương thế của ngươi. Ta còn không có giúp ngươi chữa đây nếu là ngươi hiện tại sẽ không chuẩn bị đáp ứng điều kiện của ta, vậy ngươi tổn thương liền chính mình chữa trị xong. Ngược lại ta cũng biết, các ngươi Uchiha bộ tộc nhân tài liên tục xuất hiện, khẳng định có người có thể giúp ngươi chữa trị xong thương thế, đúng không ấy? Sư phụ thấy Su Nạ đều như vậy nói, Uchiha Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, thấp giọng nói ra, sư phụ, ta thương thế sau khi khỏi hẳn hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng muốn làm. Nếu không ngươi xem tốt như vậy sao chờ ta xử lý xong những cái này chuyện quan trọng về sau, ta liền hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ, như vậy cũng có thể đi hử, coi như giống như là một câu tiếng người Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Tú Nạ gật đầu, chợt liền khiến cho dùng chữa bệnh nhẫn thuật, bắt đầu trợ giúp Vũ Trí Hạ Nguyệt trị liệu nổi lên trong cơ thể hắn nghiêm trọng thương thế. Bất quá, căn cứ Su Nạ suy đoán đến xem, Vũ Trí Hạ Nguyệt thương thế muốn khỏi hẳn ít nhất cũng cần thời gian một tháng. Nói đúng là, ở nơi này thời gian một tháng bên trong, Vũ Trí Hạ Nguyệt cần ở cổ nổ hạ thôn bên trong tu dưỡng, là không có biện pháp đi vào Thủy Quốc triển khai báo thủ kế hoạch. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt xem ra chính mình có thể tu dưỡng thời gian một tháng, cũng là chuyện tốt. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là muốn ở nơi này một tháng tu dưỡng trong thời gian, cũng chính là thương thế không có khỏi hẳn trong thời gian, đi bộ một chút trưởng khống tự nhiên năng lượng tu luyện tiếp kính, nhìn có thể hay không đang nắm giữ tự nhiên năng lượng tu luyện. Hơn nữa, thời gian một tháng kỳ thực cũng không coi là trưởng, Uchiha Nguyệt coi như muốn điều chỉnh tốt chính mình cha NG Thà Y, đều cần một đoạn thời gian. Dù sao, Uchiha Nguyệt là vừa từ phong quốc trở về, ở phong quốc cảnh nội thời điểm, Uchiha Nguyệt nhưng là cực khổ một lúc lâu đây. Ngay sau đó đến khi một ngày này, Su Na vì Uchiha Nguyệt trị liệu hoàn tất về sau, Su Na liền muốn cáo biệt Uchiha Nguyệt, đi vào xử lý chính mình chuyện. Bất quá, ở Su Na trước khi rời đi, Uchiha Nguyệt bởi vì tò mò Su Na phải giao cho chính mình nhiệm vụ, liền hỏi hướng Su Na nói, sư phụ, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi phải giao cho ta nhiệm vụ là cái gì chứ nhiệm vụ là cái gì? Nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, Su Na nhìn Uchiha Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười nói ra, Nguyệt, ta muốn giao cho ngươi nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản, đó chính là mang theo ngươi sư tỷ Sì Dùn, còn có sư muội Bách Hợp, hảo hảo lịch luyện một chút. Sì Dùn cùng Bách Hợp cũng đã là nghỉ ra, hiện tại cũng không có chân chính thực chiến quá, chấp hành quá nhiệm vụ, tại sao có thể hơn nữa, hiện tại trong thôn cũng không có thích hợp thượng nhẫn, giáo dục Sì Dùn cùng Bách Hợp hai người, thân là bọn họ sư huynh đệ, ngươi tự nhiên là muốn hảo hảo trợ giúp các nàng một cái, đúng không? Còn nữa nói vừa nói, tự Su Na bên khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười, chật Su Na nhìn về phía Uchiha Nguyệt, tiêu ý càng ngày càng đậm thời điểm, Su Na liền tiếp tục cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, còn nữa nói, Sì Dùn cùng Bách Hợp không phải đều rất thích ngươi sao? Bọn họ và ngươi ở đây cùng nhau, bất tránh hảo có thể cùng ngươi hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm nha Nguyệt. Ta nghĩ ngươi cũng không khả năng cô phụ ngươi Sì Dùn sư tỷ, còn có Bách Hợp sư muội chứ, ta đây người làm sư phó, vẫn là rất hiểu rõ mấy người các ngươi đồ đệ đấy. Ha ha ha ha, đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.